Vì sao ta không sợ đạo văn sĩ của ngươi? Cố Chỉ nói, có chút kỳ thiện, bởi vì từng gặp càng làm người ta kiêng kỵ hơn. Cách chương.